Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, lại một lần dò xét. Đem hàng nhái Diêm Lập, Vương Hữu Quân giống, giao cho quyền trượng về sau. Hết thầy sẵn sàng, Thạch Lỗi tìm người giúp Tôn Di Y làm hộ chiếu cũng đã sớm xuống tới. Cùng Thạch Lỗi hộ chiếu cũng đã cùng nhau hoàn thành, dùng là tham quan du lịch hộ chiếu. Hai người bọn họ tại hải quan chỗ ấy, liền bị cho rằng là một đôi đến ngày du lịch khách du lịch. Thạch Lỗi cũng không có bay thẳng Osaka, mà chính là đi trước Okinawa. Nói đến tựa hồ rất đơn giản, bất quá là cầm có thể lừa người hàng nhái Vương Hữu Quân giống qua đổi lấy ngũ tinh nhị thập bát. Túc chân hình đồ, nhưng thực tế thao tác, độ khó khăn tuyệt đối so với từ Hoắc Thành đống chỗ ấy đạt được cái kia Minh Vạn Lịch Thanh Hoa. Từ phần lớn, trước, người Nhật đối người Hoa thái độ kỳ thực cũng không hữu hảo. Từ xa xưa tới nay, Hoa hạ thù ngày tâm tình còn lâu mới có được người Nhật cừu Hoa tâm tình nghiêm trọng. Muốn cùng bọn hắn nói chuyện, đối phương vừa nghe nói ngươi là người Hoa, có thể đàm thành sự nhi khả năng đều đàm không thành. Tiếp theo, người Nhật cũng không biết vì cái gì. Cho dù là tại Hoa Hạ đã trở thành toàn cầu thứ hai đại kinh tế thể. Qua bọn họ vẫn như cũ có một loại xem thường người Hoa tư thái. Đương nhiên, người Hoa cũng không quá coi trọng người Nhật. Thấp nhỏ bé cơ hồ vẫn luôn là người Nhật đại danh từ. Còn có điểm thứ ba, cũng là cái kia chính là ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Là giấu tại Osaka thành phố Mỹ thuật quán. Này cũng không phải là cái nào đó người siêu tầm tư nhân chân tàng. Vô luận là muốn dùng tiền mua sắm, vẫn là muốn theo đối phương làm trao đổi. Cái này đều sẽ dính dấp đến chính phủ tầng diện. Đây là Thạch Lỗi nhất định phải đi vòng qua lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Thạch Lỗi thậm chí nghĩ tới, dứt khoát chỉ bằng lấy cổ đại võ học thẻ cùng thần xạ thẻ. Trực tiếp đem bức họa kia cướp đến tay tính toán. Kết quả xấu nhất cũng bất quá chỉ là giết mấy cái người Nhật. Dù sao tới tay về sau, Thạch Lỗi khẳng định trước tiên đem vẽ giao cho quyền trưởng. Chính mình tuyệt sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là cân nhắc đến cứng rắn đoạt rất có thể sẽ thu nhận Hắc Tạp trừng phạt. Hắc Tạp có thể không có cái gì nước khác phân chia. Nó sẽ không cảm thấy Thạch Lỗi đối người Nhật phạm tội liền có thể bị khoan dung. Vạn nhất bởi vậy trừng phạt Thạch Lỗi. Thạch Lỗi liền được không bù mất, mà lại, sinh đoạt ngược lại là không có vấn đề. Nhưng Thạch Lỗi cũng không thể đem chỗ có từng thấy người khác cho giết đi. Cho dù là hắn dám làm như thế, đến lúc đó mặt trời lên cao tiếp theo định oanh không động được. Chưa chừng hội hạn chế sở hữu người Hoa xuất cảnh, náo không tốt lại cho chuyện này định nghĩa vì tập kích khủng bố. Vậy liền thật sự là muốn gây nên toàn cầu phạm vi oanh động. Cho nên, cho dù là muốn cướp, Thạch Lỗi cũng nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đương nhiên tốt nhất là có thể làm thông người Nhật công tác. Để bọn hắn như nhặt được trí bảo dùng nhất định làm giả ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ đổi. Lấy Thạch Lỗi trong tay Vương Hữu Quân giống. Những ngày này tại Ngô Đông, Thạch Lỗi trừ muốn làm sự tình khác bên ngoài. Cơ hồ tất cả thời gian đều dùng để suy nghĩ đến cùng nên như thế nào mới có thể thuận lợi đạt được tấm kia ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Nhưng là vô kế khả thi, có thể đáng chết Hắc Tạp lại hạn định hắn nhất định phải tại hạn mức này chu kỳ bên trong hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không sẽ dẫn đến Thạch Lỗi trên thân mỗ tấm thẻ bị lập tức đoạt lại. Nếu như là thú ngữ thẻ hoặc là hội họa thẻ loại hình, Thạch Lỗi ngược lại là không quan trọng, nhưng hắn tin tưởng, Hắc Tạp tuyệt sẽ không cho hắn công bình, ngẫu nhiên, thời cơ. Đến lúc đó bị đoạt đi tấm thẻ kia, Thạch Lỗi vững tin lại ở đầu tư ngón tay vàng thẻ cùng cổ đại võ học thẻ ở giữa sinh ra. Kỳ thực, liền xem như thần xạ thẻ biến mất, Thạch Lỗi cũng sẽ không đau lòng như vậy. Tuy nói thần xạ thẻ không cực hạn tại thương. Thạch Lỗi tùy tiện lấy ra một cây cây đinh cũng có thể đem xem như ám khí như thế dùng thần bắn thẻ. Bắn đi ra, căn cứ lần trước hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm, Thạch Lỗi cảm thấy, Hắc Tạp sẽ không thật làm cho hắn giống như là cái con ruồi không đầu đồng dạng qua đi loạn. Tất nhiên vẫn là hội an bài cho hắn một số ngẫu nhiên gặp loại hình trùng hợp. Nhượng hắn thuận lợi theo Osaka thành phố mỹ thuật quán quán trưởng. Vị kia 70 tuổi cung huyền tiếp xúc bên trên. Sở dĩ không có trực tiếp qua Osaka, mà chính là lựa chọn đi trước Okinawa. Thứ nhất là bởi vì năm đó Trương Quốc Vinh cùng Vương Phi đập qua một bộ ham chiến Okinawa điện ảnh. Thạch Lỗi đối trùng dây thừng cảnh biển vẫn có chút tiểu hướng hướng. Hắn hy vọng có thể mang theo Tôn Di Y cùng một chỗ độ cái tiểu giả. Thứ hai thì là Thạch Lỗi còn lưu giữ có một ít thăm dò tính chất ý nghĩ. Thạch Lỗi phán đoán Hắc Tạp sẽ không bỏ mặc hắn như là con ruồi không đầu như thế đi loạn. Nhưng đây chỉ là một suy đoán. Có lẽ lần trước tại Sydney cũng là một cái trùng hợp cũng chưa chắc. Nếu như trực tiếp qua Osaka, Thạch Lỗi cho dù thuận lợi tiếp xúc đến cung huyền nhất, cũng không thể cho thấy đây chính là Hắc Tạp động tay chân. Mà đem địa điểm lựa chọn tại Okinawa, đó là cái từ hơn 100 cái đảo trong đó có 40 đảo có người ở lại. 11 cái thành phố tạo thành huyện, theo Osaka cách xa nhau rất xa. Nếu như cái này cũng có thể trùng hợp theo cung huyền nhất sinh liên hệ, vậy liền cơ có thể xác nhận là Hắc Tạp đang giở trò. Phi cơ chậm rãi đáp xuống Naha phi trường. Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y thuận lợi quá quan. Thạch Lỗi đặt trước quán rượu ngay tại Naha. Đây cũng là Okinawa huyện phủ. Ngày đi chính đơn vị thiết trí so sánh kỳ quái. Huyện so thành phố lớn. Huyện cơ tương đương với Hoa Hạ tỉnh. Thành phố cùng Hoa Hạ thành phố cơ nhất trí. Nhưng là ngày cái này thí điểm khắp nơi phương. Lại thế mà thiết trí một đều hai phủ một đạo cùng 43 cái huyện. Này bằng với có 47 cái cấp tỉnh đơn vị. Cũng không biết người Nhật não tử là thế nào nghĩ. Tùy tiện vẽ cái vòng cũng là cái tỉnh. Cái này cần nuôi bao nhiêu quan viên. Cho nên theo Thạch Lỗi, cái gọi là ngày huyện, kỳ thực hành chính trên cấp bậc nhiều lắm là cũng nên theo Hoa Hạ thành phố không sai biệt lắm. Mà ngày thành phố cũng là huyện cấp đơn vị. Naha xem như Okinawa huyện phủ, cũng là Okinawa công nghiệp trung tâm. Thạch Lỗi ban đầu cảm thấy Nikkei Tể Thủy Bình là mạnh hơn Hoa Hạ. Một cái phủ hẳn là cũng kiến thiết tương đương phồn hoa đi. Thật là đợi đến đi ra phi trường, đi vào quán rượu ngủ lại, Thạch Lỗi mới phát hiện, Naha thành thị kiến thiết, kỳ thực cũng liền theo Hoa Hạ đông bộ đạt tỉnh một cái huyện mức độ không sai biệt lắm. Vẫn là kinh tế tương đối độ chênh lệch thị trấn. Cho dù là cân nhắc đến bão ảnh hưởng, không dám đem phòng trọ xây quá cao. Naha thành thị kiến thiết cũng quá nhược điểm. Cũng coi là đi ra mấy lần nước, Thạch Lỗi đạt được một cái cảm nhận. Vô luận là châu Âu vẫn là Australia, lại hoặc là lần này tới ngày, kỳ thực tại thành thị phong mạo bên trên, thật chưa chắc so trong nước tốt. So với trong nước mấy cái thành thị cấp 1, này càng là trực tiếp 10 bão. Nhiều nhất cũng chính là đạt thành thị mức độ. Đế đô ma đô mấy cái này thành thị cấp 1. Phóng tới trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Vậy cũng tuyệt đối là thành thị cấp 1 phong mạo. Chỉ có hơn chứ không kém. Quán rượu ngay tại bờ biển. Gió biển phơ phất. Ngược lại là mát mẻ không ít. Tôn Di Y hơi có vẻ hưng phấn. Đây là nàng lần thứ nhất xuất ngoại đâu. Hơn nữa còn là cùng với Thạch Lỗi. Hết thảy, đều đáng giá nàng tốt thật vui vẻ một phen. Bất quá, Tôn Di Y cũng có chút bận tâm. Cái kia chính là Thạch Lỗi nói qua. Hắn là đến làm việc, mà lại Tôn Di Y hỏi qua hắn. Biết Thạch Lỗi làm việc địa phương là tại Osaka. Tựa như là theo văn hóa giao lưu có quan hệ. Nhưng bây giờ, Thạch Lỗi mang nàng đến ngày thứ nhất đứng. Lại là tại Okinawa, Thạch Đầu Ca. Ngươi không phải muốn tới Osaka làm việc à? Ta nhìn ngươi vừa rồi tại dưới lầu mướn phòng thời điểm mở 3 ngày. Sẽ không chậm trễ ngươi sự tình à? Tôn Di Y đứng tại trên ban công. Gió biển đem một đầu trưởng thổi mạn thiên phi vũ. Y phục trên người cũng dán sát vào nàng đã càng thấy thành thục thân thể. Thạch Lỗi thưởng thức trước mắt người khác không nhìn thấy cảnh đẹp. Trên mặt lộ ra bình tĩnh mỉm cười. Thạch Lỗi nắm ở Tôn Di Y bả vai. Nói, ta chuyện kia cũng không có thời gian quy định. Nếu như ta là một người đến, đương nhiên là thẳng đến Osaka.